Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 388, Scorupi chiến đấu. Điểm huyệt kỹ năng thông qua va nhau hoạt động toàn thân huyệt đạo, có thể đề cao các hạng năng lực bên trong một cái. Học xong một chiêu này, Scorupi đang chiến đấu khe hở thời điểm có thể đề cao mình nào đó một hạng năng lực. Mặc dù nói một chiêu này là lập tức tăng lên năng lực bên trong một cái, nhưng là có thể thông qua nghiên cứu cùng tìm tòi và nhau nào vị trí huyệt đạo có thể tăng lên nào năng lực. Đương nhiên đối với Scorupi, huyệt đạo mình là lại biết rõ rành rành. Vừa mới va nhau tại trên hai tay huyệt đạo cho nên liền tăng cường Scorupi lực lượng. Vật lý công kích cũng theo đó tăng cường. Ngoại trừ đặc công đối Scorupi không có tác dụng gì bên ngoài, cái khác năng lực đều có thể phát huy rất lớn tác dụng. Tại về sau trong khi huấn luyện, Ken sẽ để cho Scorupi luyện tập như thế nào đi va nhau những này huyệt đạo, tăng cường những năng lực kia. Kỳ thật điểm huyệt kỹ năng đối với Scorupi tới nói còn không phải nhất kỹ năng biến thái, bởi vì căn bản không dùng cơ hội cho ngươi đi từng cái điểm huyệt. Một trận đối chiến bên trong có thể tăng cường nào đó một hạng năng lực cũng đã là không tệ. Nhưng là ở kiếp trước thông qua mình một lần ngẫu nhiên thí nghiệm, phát hiện điểm huyệt kỹ năng tại con nào đó Pokemon trên thân lại là một cái đồ biến thái tính kỹ năng. Đương nhiên cái này cũng nhất định phải Drapion cho nó di truyền đến giờ huyệt kỹ năng. Tóm lại tại mình sống yên phận về sau, lần này thí nghiệm vẫn là muốn tiếp tục tăng cường lực lượng. Scorupi tiếp tục hướng phía Nidorino công tới. Không hổ là đạo quán huấn luyện ra Pokemon, nhận lấy như thế tổn thương thế mà run run thân thể. Liền đứng lên, chính diện đối quyết đi. Nidorino sử dụng Poison Zap loạn đột. Yami hạ lệnh, lúc này Scorupi đã vọt tới Nidorino trước mặt. Song kìm quơ lấy Nidorino góc nhọn đánh nhau. Nhưng là Scorupi cũng không có làm dùng kỹ năng gì, chỉ có thể là sử dụng thân thể ngạnh kháng. Rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Bất quá Scorupi càng lớn càng hăng say, rất nhanh song kìm liền bị năng lượng màu tím bao vây. Bởi vì Scorupi đối hệ Poison năng lượng siêu cường cảm giác lực, khiến cho nó tự hành lĩnh ngộ Poison Zap kỹ năng, cùng Nidorino chiến đến cùng một chỗ, đã dần dần thay đổi thế yếu. Bất quá Scorupi hoặc là Drapion buồn nôn chỗ ngay tại ở nó còn có cái đuôi có thể đánh lén. Poison Tail thỉnh thoảng tại vươn ra ngủ đông một cái Nidorino. Thế mà Scorupi bắt đầu dần dần chiếm thượng phong, Nidorino thế mà xuất hiện lực e sợ hiện tượng. Cái này khiến Yami rất là khó hiểu. Mình con này Nidorino vốn là lấy lực lượng sở trường, chưa bao giờ xuất hiện qua hôm nay dạng này trạng thái. Mới chiến đấu một hồi này thế mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Thật tình không biết Nidorino đã bị Scorupi độc tố ảnh hưởng tới. Nếu không phải con này Nidorino trải qua Yami tỉ mỉ bồi dưỡng đã sớm nên nhận Scorupi độc tố ảnh hưởng ngã xuống, hiện tại chỉ là lực e sợ, đã là thông thường huấn luyện hệ Poison Pokemon bên trong cực phẩm. Cái này, Cerulean ba tỷ muội đơn giản nghẹn họng nhìn chân chối. Yami cứ như phải thua trận đầu, với lại con này Nidorino hoàn toàn đã xử xuất toàn lực dáng vẻ. Nhưng là bọn hắn không hiểu chính là Nidorino từ lúc mới bắt đầu ổn chiếm thượng phong làm sao dần dần cứ như vậy không minh bạch thua đâu. Trường kỳ sử dụng hệ Poison Pokemon, Yami hiện tại đã có phát giác. Không khỏi nhiều quan sát Scorupi vài lần. Tiên diễm huyết hồng thân thể nên để cho mình nghĩ đến cái này ra hỏa không đơn giản. Con này Scorupi tiềm lực đơn giản không thể đo lường. Tên của ngươi là gọi Ken A? Yami hiện tại mới hỏi lên vấn đề này. Ken nhẹ gật đầu. Mặc dù con này Nidorino không phải nàng chủ lực, nhưng là làm một cái đạo quán huấn luyện ra, càng quan trọng hơn là thiên vương đệ tử. trên dưới 30 tuổi niên kỷ, trình độ mới chỉ có như thế, đã rất khó đột phá. Ra đi, Arbok, Yami kẻ thứ hai Pokemon là Arbok, vừa ra trận kênh không khỏi vì đó khẽ giật mình. Đồng dạng cũng là màu vàng kim Arbok, cùng lúc trước cô ga cái kia rất tương tự. Chẳng lẽ ở kiếp trước hai người kia là bởi vì dị sắc Arbok kết duyên? Dạng này tưởng niệm tại kênh trong đầu chợt lóe lên. Hiện tại liền muốn nhìn con này Arbok thực lực như thế nào. Le, Yami lần này không tiếp tục lễ nhượng kênh. Đánh đòn phủ đầu. Arbok dưới bụng rắn có đặc thù hoa văn đe dọa đối thủ làm đối thủ tê liệt. Yami con này dị sắc Arbok chỗ kinh khủng ngay tại ở nó dưới bụng hoa văn. Hết sức quỷ dị. Sử dụng le đơn giản liền là 10 phần chắc 9 gỗ nghiệp trở thành Yami đối Arbok tín nhiệm nhất một cái kỹ năng. Không chỉ có như thế, hoa văn này còn có thể chiến đấu bao giờ cũng bên trong phát huy tác dụng. Chỉ cần là bị cái này hoa văn năng lượng quỷ dị ảnh hưởng, sức chiến đấu đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Arbok sử xuất le, liền ngay cả mình đều cảm giác không rét mà run. Lại nhìn Scorupi đơn giản liền là thành thơi tự tại, xem xét hai mắt Arbok, phối hợp liếm láp lấy vừa mới trên tay song kìm. Yami sắc mặt lập tức khó nhìn lên, nguyên bản mình lại lấy làm vinh hạnh kỹ năng thế mà bị con này Scorupi như thế khinh thị. Bất quá dù sao cũng là đạo quán huấn luyện ra thân phận. Rất nhanh liền khôi phục bình thường, Ken cũng là vui mừng cười cười. Scorupi tiểu tử này sinh ra liền là không sợ trời không sợ đất. Hết thảy sợ hãi đều thành nó Coca-Cola đồ chơi. Mặc dù có lúc sẽ gây chuyện thị phi, nhưng là mỗi cái Pokemon đều có thiên tính của nó. Cái này chưa chắc liền không là một chuyện tốt. Poison Barb, Ken hạ lệnh, đã Yami đã biết mình Pokemon độc tính mãnh liệt. Mình hết lần này tới lần khác liền muốn sử xuất dạng này hệ poison kỹ năng. Liền nhìn Arbok có hay không đảm lượng đón lấy một chiêu này. Arbok sử dụng acid đánh tan. Yami vẫn là không có đầy đủ lòng tin để Arbok đón lấy một chiêu này. Chỉ gặp từng dãy màu tím poison bắp hướng phía Arbok xạ kích mà đến. Nhưng là Arbok đẳng cấp thủy chung vẫn là muốn cao hơn nhiều Scorupi. Acid phun ra đi poison bắp tan rã, trong nháy mắt liền đem Scorupi bao phủ. Scorupi lắc lắc thân thể, dạng này nọc độc đối với nó tới nói căn bản chính là tắm rồi. Yami vô cùng rõ ràng, Arbok muốn tại độc tính bên trên thắng qua Scorupi đã là không thể nào. Mình cũng không thể ngông cuồng khinh thường. Con này Arbok tiềm lực rất lớn nhưng là cũng không có huấn luyện thời gian rất lâu. Thực lực mặc dù còn không có tiến vào mình chủ lực hàng ngũ nhưng là mạnh hơn xa trước đó một con. Kia Nidorino, Arbok, địa chấn, thế mà để Arbok học tập địa chấn kên không khỏi vì đó khẽ giật mình. Đây là cần muốn như thế nào lực lượng, chỉ gặp bóc cái đuôi đánh xuống đi, mặt đất lập tức sinh ra cộng minh. Phát ra rung động dữ dội, Scorupi vô ý thức nhún nhảy, lâu dài huấn luyện thân thể để nó bật lên lực cũng không tệ. Địa chấn tuyệt chiêu uy lực muốn toàn bộ thực hiện đến trên người của nó cũng là không thể nào. Arbok không cần Yami nhiều lời, cấp tốc xuất kích, cái đuôi lăng không co lại, Scorupi giống như quả bóng gôn bị quất bay ra ngoài, Ken lắc đầu. Không thể không thừa nhận Arbok thực lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.